Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2972, chương 2973, biết người biết ta. Thiên Miếu, Cửu Nhật, Thần Vương Điện bên trong, đang truy tra Lưu Đày Tuyệt Địa bị hủy một chuyện Cửu Nhật Thần Vương. Đạt được đệ tử Hồng Nhu cấp báo, lúc này vừa đuổi tới, trước một cái chớp mắt. Cửu Nhật chân thân còn đang bị hủy Lưu Đày Tuyệt Địa. Cửu Nhật Thần Vương sở dĩ có thể nhanh như vậy đuổi tới, cũng không phải là bởi vì hắn tạo hóa Thần Vương tu vi. Dưới tình huống bình thường, cho dù là tạo hóa Thần Vương, muốn từ Lưu Đày Tuyệt Địa trở lại Hồng Hoang Đại Lục, hoặc mượn nhờ không gian trận pháp, hoặc tiêu hao đại lượng thời gian. Bất quá Lưu Đày Tuyệt Địa không gian trận pháp đã sớm hỏng, Cửu Nhật Thần Vương có thể nhanh như vậy, lại là nguồn gốc từ với Thiên Miếu cung phụng hắn Cửu Nhật Thần Vương giống. Hắn cái này tôn, cùng trời miếu cung phụng ở các nơi hắn tượng thần, có thiên ti vạn lũ thần bí liên hệ, nhất là những hắn đó tự mình gia trì qua, có thể nhượng hắn thi triển một loại bí pháp thần thông nhanh chóng buông xuống. Bọn họ Thiên Miếu nội bộ cung phụng ở các nơi tượng thần, không chỉ có riêng là tượng đất đơn giản như vậy, có các loại khác người không tưởng tượng được thần thông diệu dụng. Lúc này, Cửu Nhật Thần Vương chính đang tiêu hóa vừa mới Hồng Nhu cấp báo tình báo, mà Hồng Nhu chính hai tay buông thõng tại một bên, tràn đầy cung kính, nói thật, Hồng Nhu cái này đệ tử, Cửu Nhật Thần Vương hiện tại là càng ngày càng hài lòng. Bất quá, Hồng Nhu lúc này đưa tới tình báo, nhượng Cửu Nhật Thần Vương cau mày đứng lên. Diệp Chân hành tung đã xác định, Diệp Chân xác thực từ Lưu Đày Tuyệt Địa chạy thoát, nhưng là thế nào chạy thoát, lại không người biết được. Diệp Chân trước mắt là đạo cảnh trung kỳ tu vi, kỳ chủ tu lạc Nhật Thần Xà, ước chừng có được tạo hóa thần nhân đỉnh phong chiến lực, hoặc là còn có thể đoán chừng mạnh hơn một chút. Diệp Chân lạc Nhật Thần Xà, có lẽ có sơ kỳ tạo hóa thần tướng chiến lực, nhưng là Diệp Chân vẫn không có phá mất Lưu Đày Tuyệt Địa mắt trận, cũng cùng Lưu Đày Tuyệt Địa năng lượng mặt trời lực. Này Lưu Đày Tuyệt Địa, Cửu Nhật Thần Vương từng tự mình tham dự kiến tạo, có thể nói như vậy. Năm đó Lưu Đày Tuyệt Địa kiến tạo là lấy Cửu Nhật Thần Vương thực lực vì tham chiếu. Nói cách khác, lấy năm đó Cửu Nhật Thần Vương thực lực, không cách nào phá mất Lưu Đày Tuyệt Địa mắt trận thoát khốn. Đương nhiên, hiện tại Cửu Nhật Thần Vương thực lực không giống so với xưa, nhưng là Lưu Đày Tuyệt Địa tích lũy tháng ngày phía dưới, cũng tự mình lớn mạnh. Hiện tại Cửu Nhật Thần Vương mặc dù so với năm đó đến rất cường đại, nhưng muốn phá mất, vẫn như cũ muốn rất lợi hại, phí chút sức lực. Nói cách khác, muốn phá mất Lưu Đày Tuyệt Địa mắt trận, đến có cùng Cửu Nhật Thần Vương không sai biệt lắm tu vi chiến lực, tạo hóa Thần Vương điên phong thực lực. Đương nhiên, thế sự không có tuyệt đối, nói không chừng liền có yêu nghiệt đâu. Nhưng coi như lại giảm xuống, muốn phá mất Lưu Đày Tuyệt Địa mắt trận, nhất định được là tạo hóa Thần Vương. Điểm này, vây chết tại Lưu Đày Tuyệt Địa này mấy vị cùng trời miếu đối nghịch tạo hóa Thần Vương đã sớm cho ra đáp án. Nói như vậy, Diệp Chân phía sau có một vị tạo hóa Thần Vương. Suy nghĩ thật lâu, Cửu Nhật Thần Vương chậm rãi mở miệng. Sư tôn, dựa theo trước mắt phán đoán, lẽ ra như thế, bằng không, cái này Diệp Chân làm sao có thể chạy ra Lưu Đày Tuyệt Địa? Vậy cái này tạo hóa Thần Vương là ai? Từ đâu tới đây? Sư tôn, Lưu Đày Tuyệt Địa trước đó buồn ngủ cấm tạo hóa Thần Vương chúng ta có thể xác định đã toàn bộ vây chết. Như vậy vị này phá trận tạo hóa Thần Vương, chỉ có hai cái khả năng. Hồng Nhu đem Bách Lý Phi suy đoán toàn bộ nói ra, lại thêm một chút điểm chính mình kiến giải, tỉ như Thánh Tế Mạc Vũ là đỉnh phong tạo hóa thần tướng tu vi, có lẽ dưới cơ duyên xảo hợp đã đột phá đâu. Lấy thanh tế Mạc Vũ này cường đại chiến lực, cũng là có khả năng phá mất Lưu Đày Tuyệt Địa mắt trận. Về phần tổ thần điện nội bộ truyền ra thanh tế Mạc Vũ đã vẫn lạc tin tức, Hồng Nhu lại cho rằng không thể tin, bọn họ Thiên Miếu tại tổ thần điện nội bộ có người. Cái này không hề nghi ngờ, nhưng là trong khoảng thời gian này đến nay, tổ thần điện khẳng định có chỗ cảnh giác, nhất là Thiên Miếu Lưu Đày Diệp Chân về sau. Có phải hay không là tổ thần điện vì tê liệt bọn họ mà thả ra tin tức giả đâu? Đương nhiên, Diệp Chân bên người cái kia chỉ có tàn hồn Nam Man Thần Vương. Khôi phục tạo hóa thần vương khả năng, Hồng Nhu cũng cho não bổ đi ra. Nói không chừng là tại Lưu Đày Tuyệt phát hiện thiên tài địa bảo gì. Lại hoặc là Diệp Chân chăm chú số lượng không ít chúng sinh nguyện lực. Bởi vì theo tình báo, cái này Diệp Chân trong tay cũng là có không ít chúng sinh nguyện lực. Lại hoặc là Diệp Chân bên người cái kia tàn hồn Nam Man Thần Vương cùng Thánh Tế Mạc Vũ. Hai vị này tại dưới tuyệt cảnh sinh ra một số kỳ diệu biến hóa. Tóm lại, tại Bách Lý Phi cùng Hồng Nhu não bổ phía dưới, lời Diệp thật không nghĩ tới sự tình. Hai vị này đều cho Diệp Chân nghĩ đến, bày ở cửu nhật thần vương trước mặt. Như vậy, hiện tại kết luận minh xác, Diệp Chân sau lưng hẳn là có một vị tạo hóa thần vương, khả năng cao đến 80%. Cái kết luận này nhượng cửu nhật thần vương thần sắc âm tình bất định, bởi vì kết luận trong Diệp Chân bên người có thể là tạo hóa thần vương hai người tuyển. Vô luận là tinh thông lạc nhật thần xạ Nam Man Thần Vương, còn là trước kia Thánh Tế Mạc Vũ, hai cái này, một cái là tu luyện lực sát thương kinh người thái cổ tài bắn cung, một cái khác thì là tổ thần điện bên trong liều mạng người điên, hắn đối đầu cái nào cũng không dễ chịu. Đương nhiên, cũng không phải là cửu nhật thần vương không có đối phó bọn họ lòng tin. Có, tương phản, cửu nhật thần vương đối với chém giết Diệp Chân phía sau tạo hóa thần vương, bất luận là cái nào, có 10 phần lòng tin. Đây là một loại tuyệt đối tự tin, nhưng là cửu nhật rõ ràng hơn. Hắn có thể chém giết Diệp Chân phía sau tạo hóa thần vương, nhưng cũng khẳng định hội nỗ lực cự đại đại giới. Bất luận cái gì một vị thần vương đều không phải là A Miêu A Cầu. Muốn chém giết bọn họ, đều phải bỏ ra cự đại đại giới. Trừ phi là đạo tổ xuất thủ, mới có thể tùy tiện mạt sát. Cũng chính là cần phải bỏ ra loại này cự đại đại giới. Nhượng cửu nhật thần vương lúc này âm tình bất định. Đối với thần vương cấp bậc này cường giả mà nói, một khi thụ thương, cho dù là vết thương nhẹ, khôi phục cũng là lấy năm làm đơn vị, càng cần hơn tiêu hao đại lượng chúng sinh nguyện lực. Về phần trọng thương liền lại càng không cần phải nói. Đương nhiên, đến cửu nhật thần vương trình độ này, không bao giờ thiếu là cái gì? Cửu nhật thần vương không bao giờ thiếu, cũng là đã lâu sinh mệnh. Đổi lại trước kia, như đụng phải dạng này sự tình, cửu nhật thần vương tuyệt đối sẽ giận dữ xuất thủ, không tiếc đại giới chém giết Diệp Chân phía sau thần vương. Sau đó tốn mấy chục trên trăm năm, thậm chí thời gian ngàn năm đến khôi phục thương thế. Nhưng là hiện tại không được. Thiên Miếu cái kia có thể xưng thái cổ đến nay lớn nhất to lớn kế hoạch vừa mới bắt đầu. Kinh lịch vô số thế sự, cửu nhật thần vương rất rõ ràng. Theo Thiên Miếu kế hoạch triển khai, Thiên Miếu nội bộ đem sẽ xuất hiện một lần trước đó chưa từng có đại biến cục. Liền xem như 10 vạn năm trước, có từ lâu một bộ phận thần tướng, thần vương sẽ vẫn lạc, tân quý hội sinh ra, lợi ích cũng sẽ một lần nữa phân chia. Mà lần này, so với 10 vạn năm một lần kia, hội càng thêm kịch liệt, thời cơ cũng càng thêm khó được. Trước đây thật lâu, cửu nhật thần vương liền cho là hắn đột phá trở thành tạo hóa thần quân cơ hội. Ngay tại trận này tình thế hỗn loạn ở trong, thậm chí Cửu Nhật Thần Vương còn trong lòng còn ẩn ẩn nghĩ tới. Trước mắt trận này tình thế hỗn loạn bên trong, nếu là hắn vận khí không kém, cẩn thận kinh doanh phía dưới, nói không chừng có siêu việt Nhật Nguyệt Thần Quân thời cơ. Cái này mười đã qua vạn năm, duy nhất nhượng hắn có khả năng siêu việt Nhật Nguyệt Thần Quân thời cơ. Cho nên, người nhượng Cửu Nhật Thần Vương cái này ngay miệng, bốc lên cự đại cần tính dưỡng mấy chục trên trăm năm thậm chí ngủ say mạo hiểm. Đi đối phó Diệp Chân phía sau tạo hóa thần vương, đây không phải là tự hủy tương lai sao? Bằng không, trước đó hội nghị khẩn cấp trong ba đại thánh địa chi chủ cùng hai vị khác thần vương, vì sao lại đem chuyện này một mạch giao cho hắn? Hiển nhiên, đều đã sớm có đoán gặp. Đây là một cái tốn công mà không có kết quả việc phải làm a. Sư tôn, có lẽ là bởi vì phía sau có cái này thần vương trèo chống nguyên nhân. Cái này Diệp Chân bây giờ làm việc không bình thường phách lối, đã bắt đầu công nhiên chém giết ta Thiên Miếu tạo hóa. Ảnh hưởng cực kỳ ác liệt, đối ta Thiên Miếu trước mắt tình thế đã tạo thành ảnh hưởng to lớn. Hồng Nhu hỏi dò, ngươi cảm thấy thế nào? Cửu Nhật Thần Vương liếc liếc một chút Hồng Nhu hỏi, sư tôn, đệ tử cảm giác, Hồng Nhu vừa định nói muốn mời sư tôn cũng tức Cửu Nhật Thần Vương tự mình xuất thủ. Đột nhiên liền thấy Cửu Nhật Thần Vương này âm u biểu lộ. Liền bận bịu nói, đệ tử hết thảy chỉ nghe lệnh sư tôn, sư tôn quyết định là đủ. Nghe vậy, Cửu Nhật Thần Vương trên mặt âm u rốt cục có chỗ tiêu tán. Cái gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, chúng ta trước tiên cần phải điều tra rõ ràng Diệp Chân phía sau vị này tạo hóa thần vương hư thực. Tài năng làm tiếp cái khác, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,